mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối với bọn ngươi không có hứng thú. Đường Thù lắc lắc ly rượu, lại thả trở về. Ta quan tâm là lợi ích cá nhân. Tả Khải Thương há miệng thực làm càn cười một trận. Tại trên khuôn mặt yêu nhã kia của hắn lộ ra vài phần dữ tợn. Đường tiên sinh là người sảng khoái. Ta thích nhất cùng người sảng khoái nói chuyện. Đường Thù như trước vẫn duy trì vẻ mặt bất biến. Bình thản, ta đối thành ép không có hứng thú. Nhưng người ta đều phải mang đi. Người đang nói đùa sao? Tả Khải Thương bật mạnh dậy. Lệ quang trong mắt giống một con mãnh thú tùy thời chuẩn bị thôn phệ địch nhân của mình. Người đều không còn. Ta muốn một tòa thành không làm cái gì. Thuốc, Đường Thù không có trực tiếp trả lời vấn đề của Tả Khải Thương. Mà là nâng tay hướng Trang Túc muốn một điếu thuốc. Trang Túc nhanh chóng từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu mới đưa lên. Đường Thù kẹp trên tay điếu thuốc cũng không có bao nhiêu khói bụi. Mới hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy ép thị còn có thể thủ bao lâu? Tả Khải Thương siết chặt ngón tay rõ ràng đã sắp bùng nổ. Nếu không phải bọn hắn lái xe tăng trở về. Nếu không phải muốn ở tình huống ôn hòa. Chia cắt quân giới mà nói. Thì hắn tuyệt đối không có khả năng nhẫn lâu như vậy. Nghe vậy ngược lại là sửng sốt một chút. Tay cũng buông lỏng. Ngươi có ý gì? Ta từng đi vào trong thành. Các ngươi gọi là khu A, Đường Thù như là cố ý muốn treo người. Nói tới đây liền cố tình dừng một lát. Ở nơi đó nhìn thấy ngoại trừ tang thi như núi như biển. Còn có siêu cấp sinh vật biến dị cấp 5. Người nói quái vật đó chịu đựng thức ăn hoạt động bốn phía bao lâu. Tả Khải Thương theo bản năng liếm môi dưới. Đối phương nói rất chân thật. Hắn thấy mình đã sắp bị thuyết phục. Cho nên các ngươi muốn dẫn mọi người rời khỏi nơi này. Đường Thù thực thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Tả. Giọng nói lạnh lùng không nhanh không chậm. Y là một thương nhân thành công. Cũng là một thuyết khách trời sinh. Quốc gia đã thành lập rất nhiều khu an toàn. Ít nhất vài địa phương kia không có tang thi tồn tại. Người nói đúng. Thực có đạo lý. Tả Khải Thương triệt để buông bỏ tư thế yêu nhã. Dứt khoát tựa vào ghế. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đàm phán như vậy không có ý nghĩa gì. Trong mà thế thực lực so với lời nói động nhân tâm trọng yếu hơn nhiều. Đây vừa vặn là sở trường của hắn. Hắn đã quen những ngày xưng vương xưng bá. Như thế nào có thể lại đi ăn nhờ ở đậu? Chỉ là các ngươi đến đều đã đến. Còn muốn đi sao? Nói cách khác đàm phán thất bại. Diệp Tử Tân như là nhẹ nhàng thở ra từ phía sau đi ra. Xoa xoa móng vuốt, hắn lòng tràn đầy mãn nhãn. Bội phục Đường Thù có thể binh không nhận huyết bức bách đối phương. Cũng là lòng tràn đầy mãn nhãn không hiểu này đó. Nếu hắn đời trước làm được như vậy cũng sẽ không đem gia nghiệp làm đến thảm như thế. Thỏa mãn nhãn quan, thị giác, nếu trên bàn đàm phán không có chỗ để hắn phát huy. Vậy trên chiến trường chắc có thể có đi. Liền tính là đánh không lại NVC Đường Thù loại tồn tại yêu nghiệt này. Hắn tốt xấu gì cũng là nam thứ trọng yếu nhất. Chẳng lẽ ngay cả người qua đường giáp cũng không làm được gì sao? Tả Khải Thương nhìn chằm chằm Diệp Tử Tân mở miệng nói chuyện bỗng nhiên vỗ vỗ tay. Rất nhanh thủ hạ hắn liền áp tới ba người bị trói tay. Trên đỉnh đầu mỗi người chỉa vào một khẩu súng. Ba người này đều là thủ hạ đắc lực nhất của Trang Túc. Là người khi hắn đi Nam Thành báo thù, cố ý lưu lại đóng giữ nơi này. Chỉ có một chút bản lĩnh như vậy sao? Diệp Tử Tân chọn mi, có tu tiên hộ thể. Tốc độ hắn thậm chí muốn hơn dị năng giả tốc độ. Đặt lấy ba khẩu súng bất quá cũng chỉ trong nháy mắt. Sau cùng cái nam nhân bị trói hai tay kia lại đột nhiên làm khó dễ. Từ sau lưng lấy ra dao giấu trong quần áo liền đâm về phía Diệp Tử Tân. Không có ai nhìn thấy Diệp Tử Tân lấy ra trường kiếm là từ nơi nào. Thời điểm nhìn thấy kiếm đã rời vỏ đặt trên cổ nam nhân có ý đồ đánh lén. Chân dài đá ngang chân người nọ. Buộc người quỳ xuống. Người tốt nhất là thành thật ngốc đừng nhúc nhích. Ta không thích gờ yêu ta ết người. Thế nhưng chém rớt điểm khác vẫn là không có chướng ngại tâm lý gì nga. Hắn nói xong còn cố ý liếc xuống hạ thân người nọ một cái ý tứ không cần nói cũng biết. Không cần vọng động là các ngươi mới đúng. Người vẫn đứng ở phía sau Tả Khải Thương bỗng nhiên xuất hiện phía sau Từ Tu Thành. Lấy phong nhận, đặt trên cổ hắn, phong cũng sẽ không bị cướp đi. Không bằng thử xem là ngươi nhanh vẫn là phong nhanh. Lưỡi đao làm từ gió. Trang Túc luôn đứng ở bên người Từ Tu Thành, nhưng vẫn chậm một bước. Ảo não trên mặt tuyệt đối không lừa được người. Hắn từng nhiều lần thề phải bảo vệ người, nhưng một lần lại một lần tận mắt thấy người thụ thương. Đây là đem ta thành quả hồng mềm mà bóp. Như là nhìn ra không cam lòng trên mặt Trang Túc, quay lại hướng hắn cười nhẹ. Từ Tu Thành thân thủ cầm lấy cổ tay người kia, trực tiếp chế trụ mạch môn dùng sức chuyển một cái. Đột nhiên phát lực đem người quay ngược lại. Đừng tưởng rằng không có dị năng ta sẽ là một phế nhân. Trang Túc không đợi hắn nói xong, liền trực tiếp cầm hắn tự chế thiết thương đem người chát tử tại chỗ. Hiện tại Từ Tu Thành chính là tử huyệt của hắn. Phạm giả tất sát, Tả Khải Thương từ đầu tới cuối đều ngồi yên bất động. Thẳng đến lúc này mới từ trong miệng phun ra một câu. Một đám phế vật vô dụng. Hắn vừa dứt lời sau lưng bỗng nhiên nhiều ra một đôi cánh lớn từ xương. Duỗi ra dài chừng 2 mét. Mỗi một căn trên xương cốt đều như là ngâm qua máu hiện ra nhan sắc đỏ sậm. Khiến cả người hắn như là ác quỷ từ trong địa ngục trèo lên. Sau khi đứng lên ánh mắt hắn liền nhìn chằm chằm vào Diệp Tử Tân. Hiển nhiên đem hắn trở thành sức chiến đấu chủ yếu. Đối thủ của ngươi là ta. Đường Thù cũng đứng lên. Mặc dù đối lập Cốt Dực có vẻ nhỏ bé rất nhiều, nhưng bóng dáng vẫn cao ngất như trước. Trang Túc đi tìm người của ngươi, trực tiếp mang đi. Nhưng là, Trang Túc sửng sốt một chút, có chút không yên lòng khi để lại Đường Thù một mình ở chỗ này. Diệp Tử Tân chọt vuốt vào túi dẫn đầu một bước xoay người liền đi. Đi thôi, nói đùa, Đường Thù ngay từ đầu đã là dị năng giả hệ tự nhiên cấp 3. Hơn nữa bây giờ lại bắt đầu tu tiên. Một dị năng giả vừa mới đến cấp 3 như thế nào có thể đánh thắng được y, vẫn là không cần giành nổi bật. Từ Tu Thành chỉ cần lay nhẹ liền kéo được Trang Túc và mang hai người theo sống sót sau tai nạn cùng Diệp Tử Tân ly khai. Ta có nói cho các ngươi đi sao? Tả Khải Thương hai chân cách mặt đất liền muốn đem ba người kia ngăn lại. Một thanh băng kiếm cắm thẳng vào trên cánh hắn. Từ trong khe hở đâm xuyên qua. Trên tay Đường Thù lại nhiều ra thêm một thanh kiếm. Y một tay đặt sau lưng thái độ khinh miệt rõ ràng. Giống như hoàn toàn không đem Tả Khải Thương để trong mắt. Ta nói qua đối thủ của ngươi là ta. Cặp mắt Tả Khải Thương nhanh chóng đỏ như tụ huyết. Bộ mặt dữ tợn hướng y đánh tới. Muốn chết, Chu Kỳ có thể tra được người đều bị nhốt tại chỗ nào rồi sao? Sau khi ra khỏi phòng thuận tay đánh ngã vài thủ vệ canh giữ ở trên hành lang. Diệp Tử Tân nhanh tay liên hệ cho Chu Kỳ hỏi địa điểm nhốt người. Chu Kỳ trả lời thực mau. Trong máy theo dõi nhìn không tới. Vậy thì không có biện pháp. Diệp Tử Tân từ bỏ đi đường tắt. Quay đầu nhìn về phía Trang Túc. Ngươi đối với nơi này rõ nhất. Ngươi cảm thấy thủ hạ của ngươi sẽ bị nhốt ở nơi nào? Trang Túc thoáng suy tư một chút. Liền đi về phía trước. Đi theo ta. Hắn trực tiếp mang theo Diệp Tử Tân cùng Từ Tu Thành tiến vào bãi đỗ xe ngầm. Quả nhiên phía dưới thủ vệ so với mặt trên còn muốn hơn vài lần. Bên dưới nơi này có một nhà kho. Là nơi duy nhất theo dõi không đến. Diệp Tử Tân hoạt động móng vuốt một chút. Khóe miệng câu lên một mặt cười. Đem trường kiếm nắm trong tay lấy kiếm tích đối nhân. Dẫn đầu hướng về đám người kia. Vậy thì đi thôi. Tại đây chờ. Chú ý an toàn. Hai người ở trong này bảo hộ hắn. Trang Túc nắm chặt tay Từ Tu Thành một cái. Giao phó xong hết mới cùng vọt vào trong vòng chiến. Từ Tu Thành bĩu môi. Trực tiếp đem súng khiêng lên vai. Tùy thời chuẩn bị thư kích. Ngắm bắn. Dị năng giả cao nhất của nhóm người kia bất quá cũng chỉ cấp 1. Khi Diệp Tử Tân cùng Trang Túc liên hợp. Bách phát bách chúng. Rất nhanh liền đánh ngã đầy đất. Chính là nơi này. Diệp Tử Tân gõ gõ cửa sắt chắn ở phía trước. Cũng từ khe hở bên trong cửa sắt nhìn dưới đáy. Nhưng cái gì cũng không thấy. Trang Túc chần chờ một chút. Không khẳng định lắm nói. Hẳn là. Nhưng nơi này cần chìa khóa. chìa khóa không ở trên tay ta. Diệp Tử Tân lấy trường kiếm gõ một cái vào ót thủ hạ Tả Khải Thương. Chìa khóa ở đâu? Hửm. Tên thủ hạ kia run cầm cập chỉ vào chìa khóa cửa bên cạnh. Cái kia trong phòng, mật mã là 66. Thật tục, Diệp Tử Tân không nghi ngờ hắn. Trực tiếp đi qua, lại không có chú ý tới trong mắt người nọ chợt lóe giảo hoạt rồi biến mất. 666.666. Diệp Tử Tân vừa lải nhải nhắc vừa ấn vào cái nút. Cửa ở trước mặt hắn chậm rãi mở ra. Một miệng máu to cũng đồng thời hướng về phía đầu hắn cắn xuống. Diệp Tử Tân cả kinh theo bản năng lui về phía sau một bước. Trường kiếm ngang dọc cao thấp tại răng nanh cứng rắn như thiết của đồ chơi kia thượng. Ngoạ tao, đây là cái đồ chơi gì? Hệ thống nhiệm vụ, kích sát tạng ngao biến dị cấp 2, nhận không nhận? Mi hôm nay là phản ứng chậm sao? Đồ chơi này đều đã lao tới mới cho nhiệm vụ. Tạng ngao vốn là động vật có lực sát thương rất mạnh. Mà đầu này còn là biến dị. Sẽ nhanh có một đầu tiểu tượng. Lớn phải không phải không? QAQ. Voi nha. Diệp Tử Tân muốn đem Minh Nguyên rút ra nhưng không thành công. Thời điểm chỉ mảnh treo chuông tiểu bạch bỗng nhiên từ trong tay áo hắn lủi ra. Tiến vào bên trong mau tạng ngao. Tạng ngao theo quán tính đem tiểu bạch quăng ra. Diệp Tử Tân cũng nhân cơ hội đem trường kiếm rút ra. Tiểu bạch, trở về. Tiểu bạch xà lắc lắc đầu bị đụng choáng. Rất nhanh trườn đến bên chân Diệp Tử Tân. Hệ thống quân, bởi vì tạng ngao là nhân loại quyển dưỡng. Lúc nó không lao tới liền không thể phán định nó có tồn tại nguy hiểm hay không. Có thể chủ động công kích nhân loại hay không. Mẹ mi nếu tạng ngao không nguy hiểm, vậy thì lang cũng là an toàn. Diệp Tử Tân vừa đánh vừa phun táo. Hắn tuy rằng bị đánh trở tay không kịp, nhưng cũng rất nhanh vãn hồi hoàn cảnh xấu. Cũng đồng thời phát hiện đầu tạng ngao kia thật sự chỉ công kích hắn cùng Trang Túc. Đối với thủ hạ Tả Khải Thương lại làm như không thấy. Động vật trung thành và nhân tính thật sự khiến hắn không biết nên đánh giá như thế nào. Diệp Tử Tân lại sai khai vài bước. Nhún chân một cái liền trực tiếp nhảy lên. Đứng ở sau lưng tạng ngao giơ cao trường kiếm được ngưng tụ linh khí. Tổng cộng đem 18 băng kiếm toàn bộ xuyên thấu cốt rực cắm trên vách tường ở phía sau. Đem cả người Tả Khải Thương đóng ở trên. Toàn thân hắn đều bị kiếm vạch ra miệng vết thương lớn nhỏ không đồng nhất. Như trước tê giống dãy giụa muốn đem đường thù xé nát. Nơi nào còn có thể nhìn được yêu nhã khi mới gặp. Ngu ngốc, đường thù rụi tắt thuốc lá vừa vặn cháy hết. Nâng tay cho Tả Khải Thương một chết kiểu thống khoái. Lập tức liền mở ra máy liên lạc hỏi. Chu Kỳ, bọn họ đang ở đâu? Tại dưới đất, đường thù nghe ra trần trờ trong lời Chu Kỳ. Vô thức nhăn mi hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chu Kỳ cũng không biết nên hình dung cảnh tượng hắn nhìn thấy như thế nào. Chỉ có thể hàm hồ nói. Người đi xuống liền biết. Đường thù không hỏi lại. Mà là bay nhanh xuống phía dưới. Đầu tiên y bị thi thể đầy đất kinh đến. Lập tức liền nhìn thấy thi thể trong tay Diệp Tử Tân. Trên kiếm hắn còn tích huyết. Diệp Tử Tân ngay cả người chết ở trong tay tang thi đều không muốn nhìn thấy. Huống chi tự tay gờ yêu ta ết người. Đường thù toàn mi. Vô thức nắm lấy tay hắn cầm kiếm. Vào tay là một mảnh lạnh lẽo. Ngươi, này chính là nhất bang tạp toái. So tang thi còn không bằng. Diệp Tử Tân nói từng chữ. Ánh mắt hắn còn nhìn đại môn mở ra. Phẫn hận không cần nói cũng có thể hiểu. Đường thù theo ánh mắt hắn nhìn qua. Lướt qua Trang Túc và Từ Tu Thành ôm cùng một chỗ. Thấy được thi thể bị cắn không trọn vẹn. Trong đó có già có trẻ. Mà thế không có thịt. Bọn họ liền lấy người sống uy cầu. Diệp Tử Tân tiếp tục nói. Hắn cúi đầu nhìn về phía hai tay dính đầy huyết tinh của mình. Đây là lần đầu tiên hắn gờ yêu ta ết người lại chỉ cảm thấy không đủ thống khoái. Nếu chỉ là nghe lệnh làm việc còn chưa tính. Bọn họ thế nhưng đặt một máy chiếu lớn tại trong phòng kia. Lợi dụng máy phát điện hiện có càng không ngừng truyền phát video người sống bị ăn sống. Đi thôi. Đường thù không biết an ủi người khác. Y cũng không thể giống Trang Túc ôm lấy Từ Tu Thành như vậy ôm lấy Diệp Tử Tân. liền vẫn nắm tay hắn, lôi kéo hắn đi qua thi hài đầy đất, ly khai nơi này. Tác giả có lời muốn nói. Diệp Tử Tân nhìn nhìn Trang Túc lại nhìn nhìn Đường Thù. Thở dài, đầu gỗ, Đường Thù, Diệp Tử Tân, không hiểu phong tình, không bằng mỹ nhân. Đường Thù trực tiếp khiên người vào phòng. Tuy không hiểu phong tình, nhưng ta có hành động. Cách chương.